Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy trong mắt, đau ở trong lòng, cộng thêm đệ tử đạo môn thương vong vô số, khiến cho hai mắt hắn cũng chảy máu, miệng mũi cay đắng. Trong lòng tự nhủ khoản nợ to lớn này nhất định phải đòi lại. Hôm nay đạo môn thế nào, ngày mai phải tính toán đòi lại thiên đường gấp đôi gấp ba lần mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, Phật đạo liên thủ, đa tạ Phật tổ từ xa vạn dặm đến giúp. Nếu không phải ngươi tới kịp, đạo môn ta chỉ sợ không thoát được một lần hạo kiếp rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếng cảm tạ Phật tổ. Ha ha, Thiên Tôn nói khách khí lắm gì, Phật đạo vốn là một nhà, cần gì phân chia lẫn nhau đây. Phật tổ cười nói, ta cũng được đồ đệ ngươi liều mình cứu ra mà. Ha ha, cũng là ông trời xui khiến hắn quay về. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, ha ha. Phật tổ cũng cười theo, ánh mắt hai người nhìn nhau đã đủ hiểu hết mọi việc rồi. Ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, Phật tổ lấy kim liên ra đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, nguyên vật xin trả lại, nhờ ngươi giao cho Tam Phong, ta thiếu hắn một lần nhân tình, sau này tất có báo đáp. Ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười nhận lấy, nói, tiểu tử kia bây giờ nhãn giới quá cao, nhìn thấy tòa thành bay này không? Chính là hắn mang về đó, Phật tổ lần này chỉ sợ phải xuất huyết rất nhiều đó. Ha ha, đành phải thế mà thôi. So với cái mạng già, chút ít ngoại vật thì tính toán làm gì chứ? Phật tổ sảng khoái nói, thế nhưng, tòa thành này ta cũng có hứng thú, không biết có công dụng gì hay? Công thủ đủ hết. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay sau đó nói ra đủ loại chỗ tốt của thiên không thành. Phật tổ ở một bên nghe rõ mồn một, hắn vui vẻ đắc ý nói một hơi. Phật tổ không trụ nổi gật đầu khen ngợi không dứt. Thứ tốt. Phật tổ bội phục nói, một thành này trong tay, trăm vạn đại quân cũng không phá nổi. Ôi chao, chỉ là một chút công dụng mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, làm sao so sánh với Linh Sơn của Phật tổ chứ? Quả thực không tính vào đâu. Linh Sơn cũng có thể bay. Bất luận lớn nhỏ, tốc độ, cường độ, cùng với đủ loại công dụng khác mạnh hơn thiên không thành nhiều lắm. Giống như là hàng không mẫu hạm đánh với thuyền buồm vậy. Căn bản không phải cùng một cấp bậc. Không thể nói như vậy được. Phật tổ cười nói, Linh Sơn ta đây phải khổ tu xây dựng vài chục vạn năm mới có quy mô như thế, mà tòa thành này chỉ xây dựng 10 năm mà thôi. Chênh lệch hai bên căn bản không thể nói đơn giản như thế. Sau này nó phát triển chắc chắn tiền đồ sáng lạn, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ta thôi. Phật tổ quá đề cao hắn ta rồi. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong mắt đắc ý vạn phần. Dù sao đồ đệ lợi hại, thân là sư phụ cũng có chút mặt mũi mà. Lúc này, chung quanh thiên không thành đã sớm không còn địch nhân. Hai tên người chim siêu cường ở bên trong Chu Tiên kiếm trận đã nuốt hận mất mạng dưới Hạo Thiên thần kiếm. Những địa phương bị phá hư nhờ có Tiểu Lục ủng hộ ma lực bắt đầu từ từ khôi phục. Không qua bao lâu sẽ có thể tu dưỡng ổn thỏa. Đây chính là tác dụng chính của trung tâm tòa thành. Chỉ cần có đầy đủ ma lực ủng hộ, bất luận tòa thành bị phá hư thành hình dáng ra sao cũng có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi Phật tổ thấy được một màn này nhất thời cảm thấy hứng thú nói, a, không nghĩ tới tòa thành này còn có chức năng tự động chữa trị nữa. Ai già, thật sự là quá tốt rồi. Trước kia ta cũng không biết chuyện này. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng nói, tòa thành này trên tổng thể đã phi thường cường hãn, đặc biệt là phương diện công kích, có Chu Tiên kiếm trận chấn giữ, quả thực có thể xưng là trên trời dưới đất sắc bén vô song. Thế nhưng, Phật tổ sau đó cau mày nói, tựa hồ trên phương diện phòng hộ còn chưa tốt lắm. Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bất đắc dĩ nói, Chu Tiên kiếm trận của ta luận về công kích tự nhận nhất nhì thiên hạ rồi, đáng tiếc trên phương diện phòng hộ còn có điều thiếu sót. Nếu không tòa thiên không thành này cũng không bị hai gã thiên sứ kia đánh cho thương tích như thế rồi. Ha ha, nói đến phòng hộ bản thân ta có chút tâm đắc. Phật tổ cười híp mắt nói, vừa lúc thiếu Tam Phong một lần nhân tình, không bằng trả lại trên tòa thành này, ngươi xem thế nào? A. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng nói, Phật môn phòng hộ mạnh mẽ có thể nói là đệ nhất thần giới. Không biết Phật tổ có kế sách thần kỳ gì? Ta có thể xuất ra 600 đại sư, 3.000 Bồ Tát thi triển pháp môn Phật gia, gia trì chuyển một nửa tòa thành sang thuộc tính Phật gia, khắc lên đó nhiều loại trận pháp, sau đó lại đặt dưới Phật tổ Kim Liên của hắn. Làm như thế, cả tòa thành này sẽ được Kim Liên bảo vệ. Đến lúc đó, cho dù là ta và ngươi cùng nhau công phá Kim Liên phòng hộ cũng không phải là chuyện dễ. Phật tổ cười nói, một khi thành công tòa thành có chu tiên kiếm trận công kích, dưới có Phật môn Kim Liên che chở chu toàn, từ đó phòng thủ vô cùng kiên cố. Tốt, quá tốt. Nếu chuyện này có thể thành công, sợ rằng Tam Phong có thể một mình đấu với thiên đường rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng nói, Phật tổ vất vả một phen vậy. Ha ha, Kim Liên vốn là của Tam Phong, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Phật tổ cười nói, không biết Tam Phong có thể đáp ứng hay không? Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Kim Liên ở trên tay hắn chỉ là lãng phí, uy lực xuất ra không được một thành, không bằng dùng để gia trì lực phòng hộ của tòa thành này. Nói là như thế, nhưng vẫn phải được Tam Phong đồng ý mới có thể bắt tay vào làm. Phật tổ cười nói, Tam Phong lúc này đang có chuyện phải làm, nhất thời không trở về được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sợ rằng chỉ có thể trưng cầu ý kiến phu nhân hắn rồi. Vậy cũng tốt. Phật tổ cười nói, mau mau mời tới. Ừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó cho môn hạ đi mời thất công chúa. Thừa cơ hội này Phật tổ bắt đầu nói đến chính sự cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo huynh. Sau trận chiến này thần giới sẽ không có chỗ cho thiên đường và thiên đình nữa. Chính bọn hắn cũng biết như thế, chắc chắn sẽ không chờ đợi chúng ta tìm tới cửa, tự thân bỏ trốn mất dạng thì rất là phiền phức. Không biết đạo huynh có tính toán gì không? Muốn tranh thủ thắng lợi đuổi theo giết giặc cùng đường, không thể học làm phách vương hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười híp mắt nói. Phật tổ gật đầu trầm trọng nói, ta cũng có ý đó. Lần này ta và ngươi chịu khổ ám toán, thiếu chút nữa đã mất mạng, môn hạ đệ tử cũng thương vong thảm trọng. Nếu không phải Tam Phong liều mình cứu chúng ta, sợ rằng hai nhà Phật đạo truyền thừa mấy chục vạn năm sẽ phải triệt để biến mất rồi. Làm sao? Phật môn cũng gặp phải người chim tập kích hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói. Đó là tự nhiên. Phật tổ cười khổ nói. Mặc dù đám người chim bên kia không có nhiều như bên này, nhưng mà bọn chúng xuất hiện ra tay đột ngột. Bọn chúng xuất kỳ bất ý tiến hành đánh lén Linh Sơn, môn hạ đệ tử ta trong lúc bắt đầu bị giết chết rất nhiều, cho đến khi ta trở về cục diện mới thay đổi. Đám người chim này thật là vô liêm sỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, hai nhà Phật đạo luôn luôn không tranh quyền thế thế mà cũng gặp phải đại họa diệt môn. Thật sự không biết, chúng ta rốt cuộc có thù oán gì với bọn họ? Chẳng lẽ vì nhìn thấy chúng ta dễ ăn hiếp sao? Ta cũng nghĩ như thế. Chúng ta càng mềm yếu, bọn họ lại càng lớn lối. Bây giờ nhìn lại con cọp không phát uy thì không được. Bọn họ chắc chắn xem chúng ta như mèo bệnh. Phật tổ căm tức nói, ta cho rằng đã đến lúc hành động rồi. Cho dù là tiêu diệt bọn chúng không được cũng nhất định khiến cho bọn chúng ăn một ít đau khổ mới thỏa cơn giận trong lòng. Ha ha, chúng ta cùng nghĩ giống nhau rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, chẳng qua là ta dự định ác hơn một chút. Ta tính toán triệt để tiêu diệt đám người chim. Diệt cỏ tận gốc để sau này khỏi bị bọn chúng cắn ngược một cái. Ha ha, nói thì dễ dàng. Phật tổ cười khổ nói, nhưng mà phải có năng lực để làm. Tựa như năm tên vây công chúng ta, không biết người ta có bao nhiêu cao thủ như thế. Thế lực thiên sứ quá mạnh, sau này phiền toái sẽ nhiều lắm đây, nhưng mà muốn tiêu diệt bọn chúng khó càng thêm khó. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, ngươi có biết đồ đệ Tam Phong của ta hiện đang làm gì không? Hắn làm gì? Phật tổ tò mò hỏi. Hắn đang liên hiệp một nhóm thần minh, tấn công cứ điểm quân đoàn thiên sứ tại những vị diện trọng yếu khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, hắn gửi lời nhắn cho ta, bảo ta cần phải trì hoãn 5 gã người chim kia lại, mà bây giờ chỉ còn có 3, chẳng lẽ chúng ta lại sợ 3 con chim kia? Nói thế thật không? Phật tổ vui mừng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay sau đó đem đại thể chân tướng nói qua một lần, cuối cùng cười nói, lão đạo ta đã hạ quyết tâm cùng người chim không chết không thôi. Bây giờ phải xem ý tứ Phật tổ rồi. Ha ha! Phật tổ cười to nói, ông trời tàn bạo có thể tha thứ, người tự làm tàn bạo lại không thể sống. Quân đoàn thiên sứ ỷ thế hiếp người, hoành hành thần giới lâu rồi, cho nên gây thù hằn chung quanh không ít, cuối cùng cũng bị báo ứng. Đã như vậy ta đây còn gì để nói, hết thảy nghe theo thiên tôn an bài là được. Ha ha, lão đạo không dám, hiện tại chúng ta thương lượng đến đây thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trải qua một trận này, chúng ta đã thương gân động cốt, chúng ta phải điều chỉnh một hồi mới quyết định kế sách tấn công ra sao. Không sai, chúng ta có thể nhân cơ hội này phái ra đệ tử cao cấp đến những vị diện khác thăm dò tin tức. Một khi biết được vị trí trụ sở trọng yếu của người chim, ta và ngươi lập tức tìm tới cửa đòi nợ, như thế mới có thể tiêu diệt bọn chúng ta, giải tỏa mối hận trong lòng. Phật tổ nghiêm nghị nói, đúng, cứ như thế mà làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, đúng lúc đệ tử Phật môn ngồi trên Linh Sơn, đệ tử đạo môn ta an vị trên thiên không thành tiến công. Bản thân ta muốn nhìn cái thiên đường nào có thể ngăn cản hai kiện vũ khí vô cùng bá đạo này. Ha ha! Hai người nói đến chỗ cao hứng cùng nhau cười lên. Ngay lúc này thất công chúa làm đại biểu được lão quân mang theo bay lên. Phía dưới bọn họ có vài chục vạn đệ tử Phật môn đang thành kính tụng kinh. Lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện to lớn như thế, thất công chúa kiến thức rộng rãi cũng nhìn không được cảm thán một trận. Sau đó nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến cử, nàng tiến lên bái kiến Phật tổ Như Lai. Tiếp theo song phương hàn huyên chính thức tiến vào chính đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Phật tổ thiếu Tam Phong một lần nhân tình, hắn muốn giúp tu bổ thiên không thành. Ý tứ của hắn là giúp thiên không thành tiến hành cải tạo nhằm ra lực phòng hộ, ý của ngươi thế nào? Ta không có ý kiến, phu quân bảo ta hết thảy nghe theo ân sư chỉ huy. Thất công chúa nói, chỉ là thiên không thành thật ra là nhà của Tiểu Lục, tốt nhất có thể trưng cầu ý kiến của hắn. A. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, thì ra là như vậy. Ta đồng ý, vô cùng đồng ý. Tiểu Lục thân là siêu cấp cường giả, trong phương viên mấy vạn dặm hiển nhiên gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được hắn. Hắn đã sớm nghe Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện. Chẳng qua là hắn sợ hãi thực lực hai người, còn chưa quen nhau gì nhiều, cho nên không dám xen mồm vào. Bây giờ vừa nghe muốn trưng cầu ý kiến của hắn, hắn vội vã hưng phấn gào lên, đổi đi, mau đổi đi, ha ha, ta rốt cục có được siêu cấp thần khí hộ thân rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 767, thái độ thái thản thần tộc trên thiên giới, nơi thiên không thành được kiến tạo. Bần đạo đang ngồi điều tức, lợi dụng hoàn cảnh nơi này có tụ nguyên đại trận tụ tập linh khí phong phú tu luyện. Đột nhiên, ta tâm sanh cảnh báo, không khỏi ngừng lại mở mắt nhìn ra nơi xa. Chỉ thấy từ bầu trời không trung rất xa bay tới hai người. Bần đạo tập trung quan sát lập tức nhận ra là Vong Ưu và nữ thần tự nhiên. Bần đạo nhất thời cảm giác không ổn, tự nhủ trong lòng, kỳ quái. Các nàng không phải cùng phân thân của ta về thăm ân sư hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây bần đạo không nhịn được nhíu mày, đáng tiếc phân thân của ta ở khoảng cách quá xa căn bản không thể nào liên lạc, nếu không đã sớm biết được xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có thể dùng tâm tương ấn đuổi tới cứu viện. Mà bây giờ ta chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Bần đạo đợi các nàng bay đến gần khẩn cấp hỏi. Mâm vị tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ được Ngọc Đế hướng dẫn tập kích hai nhà Phật đạo. Vong Ưu nói ngắn gọn, phân thân của ngươi mang theo thiên không thành đi cứu viện, hắn trở lại đưa tin cho chúng ta thuận tiện thừa cơ hội đốt chút lửa sau lưng người chim. Sư môn tình huống như thế nào? Bần đạo gấp gáp hỏi. Cụ thể không rõ, chúng ta không có tham chiến đã bị ngươi đuổi trở về. Vong Ưu an ủi ta, ngươi không cần phải gấp gáp, có ngươi và Thiên Không Thành ở đó. Hơn nữa Tiểu Lục là nhân vật cường hãn chống đỡ, ta nghĩ đạo môn sẽ không có việc gì. Ừ, không sai. Bần đạo gật gật đầu nói, nhiêu đó lực lượng đã rất mạnh, đủ để thay đổi thực lực song phương rồi. Chẳng qua là lão Ngọc Đế chết tiệt kia chính là một tên phiền toái, có hắn làm nội gian hết thảy cũng rất khó nói. Ngươi đã biết hắn là nội gian rồi, hẳn là sẽ không để cho hắn thêm cơ hội lừa đảo chứ. Vong Ưu nói, bây giờ việc cấp bách nhất là chúng ta nên làm thế nào đốt thêm vào chút lửa để hấp dẫn lực chú ý của người chim. Ít nhất cũng không để cho bọn hắn phái thêm người qua bên đó. Phân thân kia của ta không có khai báo gì cho các ngươi sao? Bần đạo hỏi. Hắn nói hắn sẽ tận lực hấp dẫn toàn bộ 5 tên tổng chỉ huy tạo cơ hội cho chúng ta. Còn nói đã có thể vận dụng con cờ lúc trước sắp đặt sẵn. Vong Ưu nói đến. Vậy là được rồi. Bần đạo mỉm cười nói. Người chim lần này coi như đã trúng chiêu. Một chiêu có thể hủy diệt quân đoàn thiên sứ. Đây là cơ hội tốt của chúng ta. Ta nghĩ ta biết ta nên làm cái gì rồi. Nữ thần tự nhiên. Bần đạo xoay người cười nói. Có một chuyện phải phiền toái nàng. Ha ha. Có phải muốn ta đi mời đại địa mẫu thần tham chiến? Việc đó ngươi đã sớm dặn dò ta rồi mà. Nữ thần tự nhiên cười nói. Các ngươi không hổ là cùng một người. Chuyện gì cũng có thể nghĩ giống nhau. Ha ha, không có biện pháp. Chúng ta dù sao cũng là một người. Ý nghĩ giống nhau là rất bình thường. Không sai, ý của ta là như thế. Bần đạo cười nói. Được rồi, ta tận lực thử một chút. Nhưng mà không bảo đảm mẫu thần sẽ đáp ứng. Nữ thần tự nhiên gật gật đầu nói. Ta đây cáo từ trước. Nói xong nàng xoay người rời đi. Đi thong thả, không tiễn. Ta cùng Vong Ưu đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bần đạo nói với Vong Ưu, nàng đi liên lạc với Athena. Hỏi nàng có kế hoạch gì hay không. Ta đi tìm Thái Thản thần tộc nói chuyện. Tốt. Vong Ưu hôn ta một cái. Nói. Thật vất vả mới chờ đến hôm nay, chúng ta nhất định phải làm cho tốt, ngàn vạn lần đừng cho người chim có cơ hội trở mình. Ha ha, ta làm việc nàng cứ yên tâm. Bần đạo cười nói, dứt lời chúng ta đường ai nấy đi. Bần đạo trực tiếp lùi về tổng bộ thiên giới. Ngựa không ngừng vó câu tìm tới chỉ huy tối cao Lam Tạp của Thái Thản thần tộc. Lam Tạp bây giờ đã được Thái Thản thần hoàng bổ nhiệm đại sứ chính thức ở nơi này. Lấy cấp bậc Lam Tạp và thân phận hoàng gia đã đủ cho thấy Thái Thản thần tộc coi trọng nơi này thế nào. Vì thế bần đạo cố ý đưa cho hắn một tòa phủ đệ xa hoa. Hắn vừa thấy liền thích. Bình thời thường làm việc ở chỗ này. Bây giờ ta dễ dàng ta đi tới đó tìm hắn. Bần đạo và Lam Tạp chung đụng hơn 10 năm quan hệ cũng không tệ. Mặc dù kể từ khi ta bế quan, chúng ta rất ít gặp mặt. Nhưng mà thủ hạ hắn đều biết mặt ta. Cho nên bần đạo căn bản không cần thông báo, trực tiếp đi tới chỗ hắn làm việc. Trên thực tế, nói là hắn làm việc căn bản không phải là chuyện gì to tát. Công việc của hắn là sai khiến thuộc hạ, một ngày nói mấy câu là xong xuôi. Công việc một tháng không tốn hơn một canh giờ, hiện tại hắn đang nhàn nhã vô cùng. Cho nên khi ta đến nhìn thấy Lam Tạp còn đang nhàn nhã ngồi chơi uống rượu trái cây của nguyên tố tinh linh tộc. Vừa thấy ta ánh mắt Lam Tạp lập tức sáng lên, đứng dậy cười nói, ý, khách quý tới, ngươi không phải đang bế quan sao, làm sao chạy đến đây, mau tới ngồi xuống uống hai chén với ta. Ai? Bần đạo cười khổ ngồi xuống, nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bản thân ta muốn nhàn nhã đi chơi, nhưng mà có một tên khốn không có mắt không để cho ta yên mà. Ai dám xúc phạm người có quyền thế như ngươi? Lam Tạp vừa rót rượu cho ta vừa kinh ngạc nói, bây giờ còn có thế lực nào mà ngươi không xử được chứ? Có muốn chúng ta xuất thủ hay không? Chỉ cần một câu nói của ngươi, Thái Thản thần tộc sẽ xuất động vài chục vạn đại quân quét ngang nhà tên đó, không có một chút vấn đề nào cả. Hắn nói chuyện rất là thành khẩn, hiển nhiên tuyệt không phải nói không. Dĩ nhiên, ngoại trừ quan hệ chúng ta tốt đẹp ra, đây là tự ý nghĩ báo đáp ta. Dù sao bọn họ ở chỗ này của ta nhận được không ít thứ tốt, đặc biệt là từ Athena báo lại hướng đi của quân đoàn thiên sứ. Từ đó bọn hắn giảm được không ít tổn thất, sáng tạo rất nhiều cơ hội chiến đấu thuận lợi cho phe mình. Cho nên khi ta gặp phải khó khăn, Thái Thản thần tộc sẽ ra mặt giải quyết vài chuyện giúp ta là bình thường. Ngoại trừ đám người chim còn có thể là ai chứ? Bần đạo cười lạnh nói, thực không dám giấu giếm. Gần đây ta không phải bế quan, mà quay trở về sư môn một chuyến. A, Lam Tạp tò mò nói, ta cứ tự hỏi mình, thực lực ngươi mạnh như vậy không thể nào tự dưng biến ra được. Sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta là lãnh tụ đạo môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bần đạo nghiêm nghị nói, hôm nay ta sẽ kể chút chuyện xưa của ta cho ngươi biết. Rất tốt. Lam Tạp hưng phấn nói, ta đã chờ một ngày này lâu rồi. Thật lâu lắm rồi. Ha ha, ngươi thật là... Bần đạo cười khổ nói, ta vốn thích những chuyện xưa tích cũ mà. Lam Tạp thúc giục, nói mau, nói mau. Nói như thế nào đây, ta vốn là thần tiên ở một vị diện xa xôi, sau đó bị người chim phục kích, ta và thê tử cùng nhau gặp nạn. Cuối cùng chúng ta dưới cơn nóng giận phát động tự bạo, thế nhưng chẳng biết tại sao lại chạy đến vị diện này gửi hồn vào người sống. Cho nên chúng ta mới có tên là Long Thanh Thiên và Vong Ưu. Bần đạo giải thích, trước đó ta cảm thấy thời cơ đã tới, cho nên mang theo Vong Ưu quay trở về sư môn xem thế nào. Thuận tiện tìm những kẻ mưu hại chúng ta để tính sở. Nhưng không ngờ đúng lúc quân đoàn thiên sứ đại cử tiến công sư môn của ta. Vì thế ta lần này tới tìm các ngươi kết minh. Thì ra là như thế. Sắc mặt Lam Tạp nghiêm túc lên, nói, ta đây cần biết trước thực lực sư môn ngươi, còn thực lực đại quân người chim bên đó ra sao, sau đó mới bàn điều kiện kết minh cùng với ngươi. Thực lực sư môn ta coi như cường hãn, bọn họ đối mặt là 5 vị tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ. Bần đạo cười nói. A, Lam Tạp cũng hít một hơi lạnh, nói, 5 tên tổng chỉ huy. Trời ạ, huynh đệ, lần này ta có thể không giúp được ngươi. Tinh nhuệ toàn tộc chúng ta ra hết mới có khả năng đối kháng với 5 vị tổng chỉ huy thiên sứ. Nếu phải phái toàn bộ quân đội ra cứu các ngươi, vậy thì bản thân chúng ta làm sao bây giờ? Ha ha, bần đạo cười nói, ngươi yên tâm, sư môn phòng thủ kiên cố, mặt khác còn có một nhà Phật môn cường đại như thế làm đồng minh, có thể trợ giúp nhau rất tốt, chỉ 5 gã tổng chỉ huy làm sao đối phó được chúng ta. Nếu như không phải có nội gian tồn tại, ngươi cho rằng quân đoàn thiên sứ dám đụng đến chúng ta hay sao? Mặc dù giai đoạn ban đầu bọn họ đánh lén chiếm tiện nghi, tạm thời chủ động một lúc, nhưng mà một khi chúng ta ổn định trận cước nhất định bọn hắn sẽ ăn đòn rất đau. Ta lần này tới tìm ngươi không phải là vì cầu cứu, mà là vì kết minh, cùng chung tay đối phó quân đoàn thiên sứ. 5 vị tổng chỉ huy thiên sứ, chúng ta ứng phó cũng rất mệt mỏi. Thế mà nghe ngươi nói tựa hồ các ngươi căn bản không xem ra gì vậy. Các ngươi thật sự mạnh như vậy hả? Lam Tạp hoài nghi nói. Đạo môn ta đã truyền thừa hơn 10 vạn năm, thực lực ân sư ta tuyệt đối ở trên cấp bậc tổng chỉ huy thiên sứ. Mặt khác ta còn có 10 mấy vị sư huynh, thực lực bọn họ đều là chủ thần đỉnh cấp. Cho dù ta đây là đệ tử nhỏ nhất thực lực không ra gì, ta tự hỏi mình cũng không thua ra Cáp Đức. Ngươi cho rằng thế nào? Bần đạo cười hỏi. Thực lực của ngươi không đủ, nhưng mà tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới đỉnh cấp rồi. Ước chừng ngươi sau khi chuyển sinh còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Lam Tạp gật đầu thừa nhận. Thế nhưng, một thân ngươi đều là thần khí siêu cấp, ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Cộng thêm những món đồ này, ta nghĩ ngươi đúng là có chiến lực chủ thần đỉnh cấp. Ha ha! Bần đạo mỉm cười, tiếp tục nói. Mà Phật môn minh hữu của chúng ta cũng có thực lực sấp đạo môn xỉ. Hơn nữa chúng ta tác chiến ở trên lãnh thổ của mình, cơ nghiệp cực khổ xây dựng hơn 10 vạn năm cũng không phải là dễ gặm như vậy. Ngươi nói chúng ta có cần phải sợ 5 gã tổng chỉ huy kia không? Ừ, nếu như đúng lời ngươi nói, thật sự không cần phải lo lắng. Lam Tạp nói, vậy ngươi rốt cuộc là tính toán thế nào? Nếu nói kết minh thì hai bên sẽ phải hành động những gì? Nếu nói kết minh thì chỉ là trên tình thế mà thôi, mọi người đều tự đánh, chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau tranh thủ thở một hơi. Dù sao chúng ta khoảng cách quá xa, căn bản không có cách nào hội hợp, không thể tụ tập với nhau trên chiến trường được, chỉ có thể tác chiến ăn ý trên đại cục. Bần đạo cười nói, như vậy cũng đủ rồi. Quân đoàn thiên sứ lần này hiển nhiên đã phạm vào binh gia tối kỵ, mặc dù bọn họ thực lực rất mạnh, tuy nhiên còn không có mạnh đến trình độ có thể đồng thời đối kháng hai mặt cường địch. Ta là nghĩ như thế này, số lượng tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ khẳng định không thể quá nhiều, chúng ta bên kia dây dưa 5 tên, các ngươi nơi này sẽ không có nhiều rồi. Nếu như bây giờ các ngươi tiến công mạnh mẽ khẳng định sẽ chiếm được chỗ tốt dễ dàng. Đạo lý không sai, nhưng mà áp dụng cụ thể vẫn có chút khó khăn. Dù sao chúng ta không biết lai lịch quân đoàn thiên sứ, lỡ may trước mặt chúng ta còn có 3-5 tên tổng chỉ huy khác, vậy thì chúng ta mù quáng tiến công chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Lam Tạp khó xử nói, ngươi cũng là binh gia, nói vậy cũng hiểu đạo lý này chứ. Ha ha, ta dĩ nhiên biết. Bần đạo cười nói, nhưng mà ta rõ ràng ngươi, trước mặt các ngươi ban đầu là 5 tên tổng chỉ huy, mà bây giờ chỉ còn có 2 tên, một người trong đó là Các Mặc mà ta biết mặt đã lâu. Hắn lần trước bị ta gây thương tích, ít nhất trong vòng ngàn năm chỉ có thể phát huy ra 8 phần thực lực. A, Lam Tạp kinh hãi nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Hắc hắc, Bần đạo chỉ cười mà không nói. Ta mặc dù bế quan, nhưng mà liên lạc với Athena vẫn không có gián đoạn. Nàng thường xuyên đưa tin tức qua cho ta, vì thế ta biết rõ tình huống nội bộ quân đoàn thiên sứ như lòng bàn tay. Thái Thản thần tộc rằng co nơi tiền tuyến đột nhiên thiếu đi một nhóm quân đội cao cấp, đồng thời điều đi còn có 2 tên tổng chỉ huy. Athena kiên trì giữ Các Mặc lại, thừa cơ hội này tăng lên chức vụ, thu được quyền lợi cao hơn một cấp. Bởi vì Athena biểu hiện ưu tú, bây giờ đã thành thân tín của Các Mặc, thay thế Các Mặc xử lý chính vụ, Các Mặc thì chuyên tâm dưỡng thương, không hỏi thế sự. Cho nên, bần đạo mới có khả năng đạt được rất nhiều tình báo chân quý. Chỉ tiếc khi đám người chim điều quân không có lộ ra mục tiêu, cho nên chúng ta lúc ấy không biết bọn họ muốn đi công kích đạo môn. Ta lúc đó còn mở tiệc ăn mừng Athena thăng chức nữa. Thử nghĩ lại thì đúng là giờ khóc giờ cười. A, ta hiểu rồi, ngươi có gian tế ở trong nội bộ quân đoàn thiên sứ. Nếu không ngươi những tình báo kia ngươi lấy ở đâu ra đây? Lam Tạp hưng phấn nói, nếu như lời ngươi nói đều là sự thật, vậy thì Thái Thản thần tộc chúng ta tuyệt đối nguyện ý đi tìm người chim gây một ít phiền toái. Không, phải gây ra thật nhiều phiền toái. Bần đạo nghiêm nghị nói, mục tiêu của ta là giết chết Các Mặc và một tên tổng chỉ huy khác. Trời đất ơi! Lam Tạp kinh hãi nói, khẩu khí thật lớn. Ngươi nghĩ bọn hắn là vịt hay cá? Nói giết là giết. Ngay cả thần hoàng và thần hậu của chúng ta cùng xuất lực tối đa cũng chỉ đả thương được bọn họ mà thôi. Muốn giết chết bọn họ đã khó càng thêm khó. Huống chi thành viên cao cấp của bọn họ mặc dù ít đi, nhưng mà tổng số lượng quân đội cũng không có biến hóa nhiều lắm. Chúng ta không thể nào ở trong thiên quân vạn mã tìm thấy rồi giết chết bọn họ được. Ha ha! Bần đạo đã định liệu trước việc này, ta bình thản nói. Ta có thể chỉ điểm cho các ngươi trực tiếp đi tới tổng bộ bọn hắn. Ừ. Lam Tạp lần này đỏ mặt lập tức đứng lên, vội vã chuyển động vài vòng trong phòng như suy nghĩ gì đó, sau đó đột nhiên dừng lại nói với ta, hai người bọn họ tách ra hay là cùng nhau? Cùng nhau. Bần đạo cười khổ nói, Các Mặc và một tên gọi là Khẳng Đặc đều ở trong một thiên đường trên thần giới, không hề tách rời nhau. Ai? Lam Tạp nhục chí nói, nếu như chỉ có một, lấy thực lực thần hoàng và thần hậu đánh chết một tên ngay tại chỗ còn có thể, nhưng mà có hai tên chỉ sợ đánh không chết được tên nào, nhiều nhất chỉ làm trọng thương bọn họ thôi. Nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp tách bọn họ ra, vậy thì cực kỳ tốt. Vừa nói hắn vừa mong đợi nhìn ta, đây là không thể. Bần đạo cười nói, ta chính là muốn bọn họ ở chung một chỗ. Nếu như tách ra cũng chỉ có thể giết được một người, người kia khẳng định nhận được tin tức bỏ chạy mất, sau đó sẽ rất là khó tìm hắn đó. Thôi đi, Lam Tạp trợn trắng mắt nói, nhưng mà hai tên đó quá lớn, chúng ta nuốt không trôi nha. Nếu như có thêm đại địa mẫu thần thì sao? Bần đạo mỉm cười lấy ra lá bài tẩy cuối cùng. Nàng ta, Lam Tạp ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, nàng luôn luôn thừa hành chính sách trung lập, tại sao lại giúp chúng ta? Đừng quên, hải thần là con gái của nàng đã chết trên tay người chim, cho nên nàng hận người chim thấu xương. Bần đạo cười nói, nàng trước kia chỉ vì sợ hãi người chim thu thập các hài tử của nàng nên không dám trả thù. Mà bây giờ có được cơ hội tiêu diệt triệt để quân đoàn thiên sứ, ngươi nói nàng ta có thể ngồi không sao? Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần bảo nàng phát động? Lam Tạp hỏi. Nàng ưu điểm lớn nhất chính là cẩn thận, không thấy thỏ không tát ưng, chỉ dựa vào chúng ta nói thế nào cũng khó khăn, rất khó lòng thuyết phục nàng. Nhưng mà ví dụ có Thái Thản Thần Hoàng tự mình ra mặt đi mời, ta nghĩ nắm chắc mời được nàng gia nhập liên minh. Bần đạo nghiêm nghị nói, đi. Lam Tạp lủi tới kéo tay ta nói, ta bây giờ dẫn ngươi đi gặp Thái Thản Thần Hoàng. Không phải chứ, Thái Thản Vân Điện không phải ngoại nhân có thể tùy tiện ra vào, ngươi đây bất lịch sự mang ta đi vào đó, không phải là đi gây chuyện chứ. Bần đạo cười khổ nói, chuyện này mặc dù gấp, nhưng mà một ngày hay hai ngày cũng không vội, ngươi trước tiên trở về thông báo một tiếng đi. Đúng đúng, là ta hồ đồ. Lam Tạp lúng túng nói, ngươi chờ một ngày, ngày mai ta nhất định trở lại hồi báo cho ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, bộ dáng còn gấp gáp hơn cả ta nữa. Thái Thản thần tộc và Quang Minh thần tộc tranh giành từ xưa tới nay, hai phe đều bị kìm hãi phát triển rất nhiều. Có thể nói Thái Thản thần tộc nằm mộng cũng muốn tiêu diệt gọn đối thủ này. Bây giờ rốt cục có một cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là hưng phấn không thôi. Chủ nhân đã đi, bần đạo tự nhiên không nên ở lâu. Ngay sau đó ta trở lại chỗ ở. Nhà của ta vẫn do Phù Ni Nhã lo liệu thay ta. Nàng thân là chủ quản hành chính thiên giới cũng phải chiếu cố nhiều việc. Bình thường bọn ta giao cho ba tỷ muội tử La Lan thu thập vài chuyện cụ thể. Từ lần trước bần đạo thu hạ ba nàng làm thị nữ, đã giao các nàng cho Phù Ni Nhã. Không nghĩ tới các nàng và Phù Ni Nhã quan hệ tốt vô cùng. Mãi cho tới nay đã đảm nhiệm chức vị trọng yếu bên cạnh Phù Ni Nhã. Đi theo Phù Ni Nhã thống trị Tạp Đặc, lãnh địa của ta. Bây giờ là thiên giới. Mặc dù các nàng trên danh nghĩa là thị nữ của ta, thường xuyên rút thời gian xử lý nhà ta, trên thực tế các nàng đã là đại nhân vật nắm quyền bính trong tay, chia ra trông coi thuế vụ, tư pháp và quan viên thiên giới. Đây là ba vị trí tối trọng yếu. Rất nhiều cao thủ thần cấp nhìn thấy các nàng cũng phải hành lễ một cái, có thể nói là phong quang vô hạn. Các nàng không hổ là thành vi Jin cờ hoàng thất từng được giáo dục cao cấp, năng lực xử lý cụ thể phi thường giỏi. Mấu chốt chính là tâm trung thành của các nàng rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy trôi qua, các nàng đều cẩn trọng làm việc, chưa từng có xảy ra không hay. Cho dù là ta ở thời điểm khó khăn cũng kiên định đứng chung một chỗ với ta, không hề dao động một lần nào. Đám người vong ưu đối với biểu hiện của các nàng cũng hài lòng, sau đó truyền thụ mấy bộ công pháp cường đại, còn đề nghị giúp các nàng hòa giải với người nhà. Chẳng qua là các nàng cự tuyệt, nói là thị nữ phải ở bên cạnh chủ nhân, cho nên bần đạo cuối cùng đành phải thu nhận. Mấy năm trước đã thu các nàng và Phù Ni Nhã vào phòng thất luôn.